Vũ Thần Chúa Tể, chương 1072, Thị Huyết Đại Pháp. Góc truyện audio.com, đó chính là huyết ma giáo. Huyết ma giáo ở nơi này Bách Triều chi địa phát triển nhiều năm như vậy, âm thầm khống chế nhiều thế lực, đồng thời thời khắc chuẩn bị phá vỡ Bách Triều chi địa. Cái này cùng Tần Trần lợi ích không hợp thế nào. Huyết ma giáo chính là một cái bình thường thế lực, Tần Trần có lẽ còn có thể lợi dụng Khô Lâu Đà chủ, đem cổ thế lực này nắm ở trong tay mình. Nhưng vẫn cứ huyết ma giáo rất nhiều cao thủ tu luyện đều là dị ma tộc công pháp, từng người là huyết dễ giết, là tu luyện ma công, mỗi trên tay đều dính đầy tiên huyết. Đây là Tần Trần không thể nào tiếp thu được, huống chi, sau đó không lâu, hắn liền sẽ cùng Trác Thanh Phong đám người đi tới Bắc Thiên Vực. Khô Lâu Đà chủ tự nhiên cũng biết cùng nhau mang theo, mất đi Khô Lâu Đà chủ tọa chấn, Tần Trần cũng rất sợ huyết ma giáo biết xuất hiện cái gì dị động. Còn không bằng chém giết là tận, diệt trừ hậu hoạn. Mấy ngày sau, Bách Triều chi địa bên ngoài, khoảng cách Đại Uy Vương Triều cách đó không xa một mảnh hùng hồn bên trong dãy núi. Hưu, một vệt sáng trong nháy mắt hoa phá trường không, như là lôi quang điện ảnh một dạng nhập vào Thương Mang Sơn Lâm. Nơi này là Bách Triều chi địa bên ngoài một mảnh hoang vu sơn mạch, bên trong huyết thú hoành hành, nguy cơ tứ phía, đồng thời tương đối cằn cỗi. Bách Triều chi địa rất nhiều võ giả cơ hồ sẽ rất ít đi tới bên trong dãy núi này, đồng thời tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Mà giờ khắc này, một gã người mặc thanh bào thiếu niên, lại lẻ loi một mình đi tới nơi này, khiến cho người ta gọi là kỳ. Khô Lâu Đà chủ, nơi này chính là các ngươi huyết ma giáo chỗ ở. Thiếu niên ở một mảnh vách núi tuyệt điên đứng, nhẹ vung tay lên, một đạo hôi vụ hiện lên, ngay sau đó, một gã cả người tản ra khí tức âm lãnh khô lâu quái vật xuất hiện, một đôi đồng tử u lãnh tả ý tản mát ra lạnh lẽo quang mang. Đúng là huyết ma giáo Khô Lâu Đà chủ, mà thiếu niên, dĩ nhiên chính là Tần Trần. Chủ nhân, không sai, bản tọa trước đây ngủ sai chỗ, liền khoảng cách nơi đây không xa chính là ta huyết ma giáo hạch tâm vị trí trụ sở. Khô Lâu Đà chủ cung kính nói ra, trên người hắn tán phát ra đạo đạo âm lãnh quang mang, khí tức mãnh liệt so với ở thiên ma bí cảnh trong thời điểm còn muốn đáng sợ nhiều. Trước đây tuyển chọn đúng là sáng suốt, cảm thụ được cả người cuồn cuộn lực lượng, Khô Lâu Đà chủ nội tâm cảm thán không thôi. Nếu như không phải ở chấn ma đỉnh trong tu luyện, hắn sao lại có tốt như vậy trạng thái? Vẻn vẹn 3 tháng, liền củng cố bát giai võ hoàng tu vi, thậm chí đem thương thế trên người khỏi hẳn, đồng thời còn lại thêm một bậc. Có lẽ chỉ là khôi phục thương thế trên người đều có thể mấy năm thời gian, tiếp tục tại bản thân âm lãnh kia trong quan tài, nằm tốt nhất nhiều ngày đi. Đang cùng theo Tần Trần sau, kèm theo thời gian trôi qua, Khô Lâu Đà chủ cũng càng ngày càng có một loại dương dương tự đắc cảm giác. Các ngươi huyết ma giáo giáo chủ cũng ở đây chỗ ở bên trong. Khô Lâu Đà chủ gật đầu. Chủ nhân, 1000 năm trước ta huyết ma giáo ở nơi này Bách Triều chi địa nhanh chóng phát triển, kết quả tao ngộ đan các liên thủ với huyết mạch thánh địa tập kích tử thương thảm trọng, cuối cùng giáo chủ đại nhân bị ép thi triển bí thuật ngăn cản địch nhân, hạ xuống bộ phận thực lực. Góc truyện audio.com. Những năm gần đây, chúng ta một mực này chữa thương, bất quá đương sơ thương thế quá nặng, lại thêm đoạt xá sau, thân xác không dễ chịu, bản tọa cũng là ở 200 năm trước mới lần thứ 2 thức tỉnh, đồng thời lợi dụng này 200 năm thời gian, trưởng khống không ít Bách Triều chi địa cường giả. Nói đến đây, Khô Lâu Đà chủ biểu tình ngượng ngùng. Không qua trước ở thiên ma bí cảnh, đã bị chủ nhân ngươi chém giết không ít người, còn lại người, bản tọa đã lợi dụng bí pháp, đưa bọn nó kêu gọi hồi chỗ ở, bất quá vũ vương cấp bậc cũng đã không bao nhiêu. Lần này thiên ma bí cảnh chuyến đi, Khô Lâu Đà chủ cơ hồ huy động huyết ma giáo còn sót lại sở hữu thế lực, lúc đầu ý hắn là muốn chôn giết sở hữu Bách Triều chi địa cường giả trọng tố thân xác, đồng thời muốn làm biện pháp phóng xuất ra thiên ma bí cảnh trong khác viễn cổ dị ma tộc tàn hồn. Kết quả kế hoạch bị Tần Trần phá hoại, thất bại trong gang tấc. Vậy các ngươi huyết ma giáo giáo chủ cũng ở đây chỗ ở trong. Giáo chủ đại nhân năm đó thi triển cấm thuật ngăn trở hai thế lực lớn cường giả sau, liền đem bản thân phong cấm ở nơi này bên trong dãy núi, cùng bản tọa chỗ ở mặc dù không còn nữa cùng nhau, nhưng cũng không xa. Tần Trần gật đầu, hắn chuyến này xem, một là diệt sát huyết ma giáo còn lại thành viên, hai là đem huyết ma giáo giáo chủ ngủ say thi thể triệt để chém giết. Theo Khô Lâu Đà chủ chỗ ấy được đến tình báo, huyết ma giáo giáo chủ đồng dạng là một gã dị ma tộc cường giả đoạt xá, đồng thời chính là viễn cổ dị ma tộc một gã cao vị ma quân, thân phận địa vị còn ở trên hắn. Hạng nhân vật này một khi thức tỉnh tạo thành tai nạn tuyệt đối là thật lớn, Tần Trần tuyệt không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Bạch, thân hình như điện, Tần Trần nhanh chóng về phía trước. Lần này, hắn là độc thân tới trước, cũng không có mang Liêu Thái đám người. Lấy hắn và Khô Lâu Đà chủ thực lực đủ để xử lý tốt hết thảy, nếu là Liêu Thái đám người tới trước cũng không giúp được gì, ngược lại nếu là thật có nguy hiểm gì, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Sau một lát, một tòa âm lãnh sơn cốc hiện ra ở tần trần phía trước. Đến, Khô Lâu Đà chủ nhắc nhở một tiếng. Chính là chỗ này, tần trần cường đại linh hồn lực trong nháy mắt di tán xuống. Hà, toàn bộ trong sơn cốc vậy mà không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức, ngược lại có một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh chậm rãi truyền ra. Hai người tức khắc sững sờ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở đây vừa mới phát sinh qua chém giết? Hai người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt vào sơn cốc, sau một khắc hai người biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ trong sơn cốc khắp nơi đều thấy thi thể, có chừng phía trên trăm cỗ thi thể nằm bên trong, tràng diện không gì sánh được vô cùng thê thảm, một tia nồng nặc huyết tinh khí trong sơn cốc quanh quẩn, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác chấn động. Càng khiến người ta khiếp sợ là những người này biểu tình, vạn phần hoảng sợ, phảng phất lúc còn sống chịu thống khổ gì dằn vặt một dạng, toàn thân vặn vẹo, trên thân da bị từng cái lột ra, lộ ra khô gầy bắp thịt. Vẫn cứ những thứ này bắp thịt xám trắng một mảnh, hoàn toàn không có một tia huyết sắc, phảng phất trong cơ thể tiên huyết bị thứ gì đó hút khô một dạng, chỉ còn dư lại một cái bộ xương khô, vô cùng thê thảm vạn phần. Đến là ai làm, cocchuyenaudio.com. Tần Trần sắc mặt khó coi, đối phương đây cũng quá tàn nhẫn, rõ ràng là đem những võ giả này ra từng cái lột ra đến sau, mặc cho đối phương thống khổ mà chết, loại thủ pháp này quả thực nhân thần cộng phẫn. Thị huyết đại pháp, dĩ nhiên là thị huyết đại pháp, chẳng lẽ là giáo chủ đại nhân thức tình. Khô Lâu Đà chủ cả kinh, đầu lưỡi đều nhanh nhổ ra, nếu như trên người hắn có tóc nói, có lẽ giờ khắc này hắn sở hữu tóc đều có thể dựng thẳng lên. Thấy Tần Trần ánh mắt nghi hoặc, Khô Lâu Đà chủ thất thanh nói. Thị huyết đại pháp là ta dị ma tộc cắn nuốt nhân tộc tinh huyết một loại công pháp, nhân loại tinh huyết đối với chúng ta dị ma tộc mà nói thuộc về vật đại bổ, không những có thể đi khôi phục trên người chúng ta thương thế, đồng thời vẫn có thể đề thăng thực lực chúng ta, hơn nữa càng cường đại nhân tộc tinh huyết công hiệu lại càng sâu. Thậm chí, nhân loại võ giả trước khi chết bởi vì đau khổ sở sinh sinh oán khí, sẽ khiến cho tinh huyết trung khí tức bộc phát nồng nặc, đối với chúng ta dị ma tộc mà nói càng thêm mỹ vị. Trong sơn cốc những người này, đều là ta huyết ma giáo người, nhưng bọn hắn tử trạng tuyệt đối là bị thị huyết đại pháp thu nhận. Khách chương.